ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 71, 71, Nại Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Minh vui vẻ chạy tiến lên quần thuộc hướng về phía Nại Cốc chào hỏi. Hắn thuận theo đối với Thiên Giã phất phất tay, khiến hắn tranh thủ thời gian đi đến. Tuy rằng động tác biên độ không lớn, thế nhưng Thiên Giã chú ý tới, tại Trần Minh chạy đến Nại Cốc trước người thời gian, người sau sơ qua né một chút. Đồng thời trên mặt nàng biểu tình cũng hiện ra không tự nhiên. Đó có thể thấy được có chút cứng ngắc. Nại Cốc, đây là ta sơ trung đồng học, hắn gọi là Thiên Giã, liền đọc chúng ta sát vách năm ban. Trần Minh đối với Nại Cốc giới thiệu Thiên Giã thân phận, hơi dừng lại hắn quay đầu tiếp tục nói. Thiên Giã, đây chính là ta nói qua với ngươi Nại Cốc. Ta biết, Trần Minh bình thường đề cập tới ngươi. Thiên Giã giả bộ vừa cười vừa nói, tầm mắt không thể tra từ trên xuống dưới đánh giá Nại Cốc một lần. Không nghĩ tới chính là, tình huống hiện tại lại cùng hắn ở trong phòng học thời gian đoán một dạng. Trước mắt làm Trần Minh bạn gái Nại Cốc, cùng lần trước tại Vũ Điền Cao Trung, gặp phải cô gái kia lớn lên giống nhau như đúc. Ngươi, chào ngươi, nhưng mà Nại Cốc nhìn thấy Thiên Giã, thần sắc trở nên không thích hợp, nàng nguyên bản coi như bình tĩnh bộ dáng, đột nhiên có chút hoang mang kích động, ngay cả nói chuyện ngữ khí cũng biến thành không lưu loát. Yêu, ngươi còn sợ người lạ sao? Trần Minh ở một bên trêu ghẹo nói, hắn nhưng thật ra không có nhiều suy nghĩ gì, chỉ là cho rằng Nại Cốc này lần đầu tiên thấy bằng hữu mình. Có chút ngượng ngùng. Dù sao trong ấn tượng, người nữ sinh khả ái này vẫn luôn rất dễ dàng xấu hổ. Thậm chí ngay cả đi học thời gian bị lão sư kêu trả lời vấn đề, giọng nói đều sẽ trở nên giống muỗi bình thường tiểu. Được rồi, chúng ta đi căn tin lầu 2 đi, ta mời khách. Thiên Giã không nói gì thêm, chỉ là gật đầu. Tùy theo ba người liền hướng căn tin lầu 2 cầu thang đi đến. Vũ Điền Cao Trung căn tin cùng Thiên Giã đã từng liền đọc trường học không sai biệt lắm. Căn tin phân 2 tầng, lầu 1 là trường học miễn phí cung cấp thức ăn, chất lượng bình thường, nhưng quản ăn no. Lầu 2 thì cung cấp càng nhiều hơn thức ăn tuyển trạch, từ học sinh thẻ cơm tiến hành mua. Luận vị đạo mà nói, đương nhiên là lầu 2 tốt ăn một chút. Nhưng khuyết điểm cũng ở đây, căn tin lầu 2 kỳ thực liền là cùng phía ngoài thương gia tiến hành hợp tác, không chỉ có lượng ít. Hơn nữa đối với bình thường học sinh lại giảng có chút đắt. Dưới tình huống bình thường đều là vài học sinh cùng kiếm tiền, vì ăn điểm không sai, tới lầu 2 gọi cái nồi lầu nhỏ hoặc là ăn mấy phần cơm nhỏ. Ba người đi tới lầu 2, ở đây cho Thiên Giã cảm giác đầu tiên liền là sạch sẽ, rộng mở cùng với nhẹ nhàng khoan khoái. Quả nhiên không hổ là tiêu tiền A, như vậy đối lập xuống tới, tấm tắc. Thiên Giã không khỏi nghĩ tới hắn ở lầu một lúc bị lấn tới lấn lui thời gian, hắn còn đeo cái bao lô. Nếu không phải thân thể tố chất không sai, sợ rằng chỉ có thể chờ người ít thời gian đi ăn đồ thừa cơm thừa. Các người trước tìm một chỗ ngồi, ta đi điểm ăn. Trần Minh đối với hai người nói, hắn liếc qua cách đó không xa chiêu bài, dùng tay phải vuốt cằm suy tư, trầm ngâm 2 giây sau quay đầu đối bọn họ hỏi. Ai? Các ngươi là ăn lầu còn là ăn đồ cách thủy A, ta đều có thể, ngươi chủ yếu lo lắng Nại Cốc là được. Thiên Giã tùy ý trả lời một câu, tầm mắt bắt đầu nhìn có nơi nào là người tương đối nhiều. Cho dù là ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng muốn thử thời vận, nhìn có thể hay không nghe một chút những học sinh khác nói chuyện phiếm, tỉ như giống gần nhất xuất hiện. Học sinh thất tông sự kiện, các loại, A, ta cũng vậy. Nại Cốc hồi đáp, trong lúc đó còn hướng Thiên Giã liếc mắt một cái, thấy đối phương không có để ý, lòng của nàng cũng bất giác có chút nhấc lên. Tốt lắm, các ngươi nhanh đi tìm nơi đi, ta đi ngay gọi nồi lầu nhỏ, cảm giác gần đây trời chậm rãi trở nên lạnh, ăn nóng chút hẳn là rất tốt. Nói xong, Trần Minh không có nhiều đợi, hắn cười xoay người hướng gọi món ăn cửa sổ miệng đi đến, để lại Thiên Giã cùng Nại Cốc hai người. Chúng ta đi tìm chỗ. Thiên Giã chọn chúng một cái hắn cảm thấy coi như không tệ vị trí. Liền dẫn Nại Cốc đi tới, đồng dạng là làm bị lần thứ hai kéo vào người của thế giới này. Thiên Giã cảm thấy Nại Cốc cùng Xuyên Kỳ Tử tựa hồ có chút giống. Mặc kệ Xuyên Kỳ Tử vốn tính cách ra sao, hôm nay nàng đã bị đồng hóa, cũng không cần lại đi nói. Nhưng tại thế giới này làm Trần Minh bạn gái Nại Cốc, nàng dường như có điểm kỳ quái. Kỳ quái tới từ vừa mới bắt đầu ba người đồng hành thời gian, Thiên Giã liền đã phát hiện tiểu cô nương này thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn hắn. Thông qua xuyên kỳ tử bị đồng hóa quy luật, hắn nguyên bản cho rằng Nại Cốc cũng đồng dạng rơi vào tới thế giới này quy hoạch nhân vật trong. Có thể hiện tại xem ra, cũng không giống như là như thế. Thiên Giã có thể cảm giác được tiểu cô nương này đối với hắn dường như so với Trần Minh còn muốn để bụng, nếu như không phải trong thế giới này có cây nón xanh biết thiết định cố sự. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Nại Cốc chưa bị hoàn toàn đồng hóa, cho nên hắn thấy sẽ có loại phản ứng này. Thiên Giã kéo ra hai chiếc ghế gỗ, đem bao lô đặt tại một chiếc phía trên. Hắn ngồi xuống đồng thời, Nại Cốc cũng ngồi xuống đối diện hắn. Hiện tại Trần Minh vẫn chưa về, chỉ có hai người bọn họ tại trước bàn ăn. Thiên Giã thở nhẹ một hơi thở, đang chuẩn bị tìm trọng tâm câu chuyện đi thử một chút Nại Cốc phản ứng, muốn xác định dưới đến chính mình liên quan hết thảy đoán rằng. Có thể không đợi hắn mở miệng, Nại Cốc đang nhìn thấy xung quanh không có gì người, liền không kịp chờ đợi đới hắn nói đạo. Thiên Giã, ta liền biết ngươi nhất định ở chỗ này. Ngô, Thiên Giã định tìm trọng tâm câu chuyện ý tưởng dừng lại. Hắn nhìn Nại Cốc, cũng không cần đi nhiều nghĩ cái gì. Rất hiển nhiên đối phương liền là lần trước hắn tại Vũ Điền Cao Trung gặp được vị kia. Đồng thời ký ức còn đang, chưa hoàn thành đồng hóa, ngươi toàn bộ đều còn nhớ rõ. Thiên Giã nếu đã biết đại khái, vậy bây giờ cũng không cần đi vòng vo. Hắn trực tiếp hướng Nại Cốc hỏi, muốn trước giải đối phương tình hình. À, cái gì nhớ kỹ? Nại Cốc tựa hồ không có phản ứng đi qua vấn đề của hắn, chỉ là sửng sốt. Được rồi, xem ra hẳn là đều nhớ. Thiên Giã tự lẩm bẩm, ngừng lại một chút hắn lại hỏi tiếp. Ngươi chừng nào thì đi tới thế giới này? Nếu như ngươi hỏi là trong này thời gian, đó chính là tại một tuần trước. Nại Cốc không biết Thiên Giã muốn làm gì, chỉ là thành thật trả lời. Ngươi nhìn thấy qua người quen biết sao? Ta là nói cố sự bên ngoài. Có à, thấy ngươi. Nại Cốc như gà con mổ thóc gật đầu, lập tức nàng chỉ vào Thiên Giã bên cạnh bao lô đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực bắt đầu ta đều còn cho là mình nhìn hoa mắt, nhưng vừa nhìn thấy ngươi cái kia khoa trương bao lô, ta liền xác định là ngươi. Ngươi không biết lúc đó ta cảm giác an toàn xách một cái liền lên đầy. Nghe Nại Cốc giọng của, Thiên Giã luôn cảm giác là lạ. Ở trong ký ức của hắn, đây cũng là một cái không thích nói, đồng thời lá gan đặc biệt tiểu nữ sinh. Tính cách cùng thế giới này cho nàng nhân thiết rất phù hợp. Nhưng bây giờ ngồi đối diện hắn Nại Cốc, nhưng thật giống như là một cái thân kinh bách chiến lão tướng quân một dạng. Chỉ kinh lịch một lần cố sự, không đạo lý sẽ biến thành hiện tại cái dạng này đi. Thiên Giã cảm thấy có chút mê hoặc, nhưng một giây kế tiếp Nại Cốc lời nói, lại làm cho hắn suy nghĩ trong nháy mắt dừng lại. Hữu Gian tỷ đâu, nàng thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ? Nàng tựa vào trước bàn hỏi, nho nhỏ nói một dưới các vị bạn đọc mọi người khỏe. Ta nghĩ phải nói một chút, ngày hôm nay đâu, ta rất xin lỗi, ngày hôm nay không có cập nhật, đại gia không cần chờ. Thủ cảm ơn trước sự ủng hộ của mọi người, ta cảm giác mình là rất áy náy đánh ra một đoạn này mà nói, xin nghỉ không càng các loại, cảm giác tốt thẹn thùng. Nhưng không có biện pháp, thân thể muốn không chịu nổi. Từ năm sau bắt đầu, công tác vẫn bề bộn nhiều việc, đã duy trì liên tục phải nhanh hai người cuối tuần mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng đồng hồ tả hữu. Ngày hôm nay công tác lúc đều thiếu chút đứng ngủ, bởi vì sợ hãi chính mình sẽ bất ngờ chết. Sở dĩ đỉnh mắt hai mí đánh ra như thế một tiểu chương xin nghỉ thông cáo. Càng những vấn đề mới, ta đã hướng công ty mời 5 ngày nghỉ, này 5 nghỉ ngơi trong thời gian. Ta liền không cần làm việc, đem phần lớn thời gian cầm tới gõ chữ. Xin nghỉ vấn đề, mong rằng đại gia có thể lượng giải. Được rồi, muốn không chịu nổi, không nhiều rong dài, vừa tan tầm về đến nhà, ta trước hết ngủ một, các vị ngủ ngon. Rất xin lỗi, cách chương.